Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3822, người bí ẩn, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Hạng Thạch bọn họ đều giật mình, bọn họ biết đạo lăng rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh tới mức này, Văn Bác cũng là cường giả tuyệt đỉnh, am hiểu thời không đại đạo. Nhưng là hắn ở thần bí cổ lộ bên trong đều phải bị trấn áp. Nhưng là giết tới đây đạo lực dĩ nhiên sẽ rách trấn áp lực lượng. Đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh. Để hắn giật mình, đạo kình thần thái kinh hỉ. Đạo lăng đáng sợ hơn. Ở đạo thiên thạch bên trong tái tạo tất cả. Hắn chẳng khác nào sống đến đời thứ hai. Hiện tại mạnh như thế nào vẫn là một ẩn số, là hắn, dĩ nhiên là hắn, Quách Hạ sắc mặt có chút không bình thường. Đây là vừa nãy nàng xem thường Huyền Hoàng Ma Vương, nhận nhưng là Quách Hạ tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ở thời điểm này trong đường nối Quách Hạ rất khó có chống lại sức mạnh. Nhưng là người này dĩ nhiên có thể xé rách trấn áp. Không được, mau ra đây. Thiên tôn biến sắc, đạo lăng sắc thực xé rách trấn áp. Nhưng là đạo lăng cử động tựa hồ tức giận thần bí cổ lộ. Bên trong lan đến mà suốt lực lượng trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Quả thực dường như chư thiên thủy triều hội tụ đến, muốn trấn áp chư thiên đế. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, hơn nữa đến quá nhanh, nhanh như tia chớp ngang qua mà đến, có trấn áp cửu thiên thập địa cái thế uy năng. Ầm ầm ầm, hết thảy đều nát tan, không còn tồn tại nữa, có thể nói trời long đất lở, uy năng cỡ này đủ để đánh giết chư thiên đế. Rất khó tưởng tượng cái này thần bí cổ lộ đến cùng là cái gì hình thái. Vẫn là cường giả bố trí xuống đến cấm chế. Văn Bác ca ca, đều là ta hại ngươi. Đều là ta hại ngươi. Là ta không được. Ô ô ô, Quách Hạ thất thanh khóc giống. Nội tâm tất cả đều là tự trách cùng hối hận. Như không phải là bởi vì Văn Bác cứu nàng cũng sẽ không chết đi ở thần bí cổ lộ bên trong. Thậm chí nghĩ đến cũng theo chết đi đạo lăng. Nội tâm của nàng sợ hãi một hồi. Hai người bởi vì nàng giận hơn mà chết đi. Hậu quả rất khó chịu đựng. Hồn thiên giáo một vài người cũng trầm mặc. Lẽ nào bọn họ liền chết đi như thế rồi. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Lần này thì không nên nhường ngươi đến, ngươi kém chút hại chết hai chúng ta. Tiếng hừ lạnh xuất hiện, để sững sờ người đều ngốc tiết. Bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy hai cái hô hấp trầm trọng người đứng phía sau bọn họ. Văn Bác thương thế có chút nghiêm trọng, trong miệng khạc máu, tức giận mở miệng. Không thiệt thòi là phi tiên đạo thống, hồn thiên nữ kinh dị con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Vừa nãy đường hầm thời không xác thực hủy diệt, đạo lý tự nhiên quả đoán bứt ra rời đi. Hắn muốn an toàn trở ra, vừa nãy trận chiến còn không ngăn được bước chân của hắn. Văn Bác ca ca, Quách Hạ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ. Run rẩy một cái, vội vã chạy lên đi cả kinh kêu lên. Văn Bác ca ca ngươi đi ra, ta còn tưởng rằng, cho rằng ta chết rồi. Tóc bạc Văn Bác đè lên tức giận trong lòng, hừ lạnh, chuyện này ta có thể sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Trở lại ở trường trị ngươi, ngươi đừng chỉ lo ta. Ngươi muốn cảm tạ vị đạo huynh này. Vừa nãy ngươi nếu là nghe lời, làm sao sẽ xuất hiện này việc sự tình. Quách Hạ xấu hổ cúi đầu, đối với đạo lăng run giọng nói, xin lỗi, đều là ta không tốt. Được rồi, đón lấy đều cẩn thận một chút đi. Đạo lăng một trận lắc đầu, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trường sinh dược. Bên trong hình ảnh hắn suốt đời khó quên, trường sinh dược đến cùng sinh trưởng ở cái gì địa vực? Lẽ nào liên tiếp đến đạo tạng hạt nhân? Không có lý do gì à? Ta không có cảm giác đến đạo tộc khí tức. Không giống như là đạo tạng hạt nhân. Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi. Ở trong lòng suy nghĩ, lẽ nào cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ? Đạo lăng cảm giác suy đoán này vô cùng có khả năng. Nếu là Côn Luân tiên tộc đúng như cùng hồn thiên nữ nói tới như vậy tà môn. Như vậy, Côn Luân tiên sơn khẳng định vạn phần khủng bố. Không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. Đạo huynh có phải là nhìn thấy gì đó? Hồn thiên nữ rất là tò mò nói rằng, trường sinh dược đến cùng trông ở nơi nào? Lẽ nào không phải ở đạo tạng bên trong? Cái này hồn thiên nữ, nàng nên hiểu rõ Côn Luân tiên sơn, khả năng còn cất giấu một ít chuyện không có bàn giao rõ ràng. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, nàng rốt cuộc hồn thiên giáo chủ con gái, mà hạng thạch bọn họ cùng hồn thiên nữ không phải là đồng nhất huyết thống. Bất tử đạo quân cảm thấy hứng thú bảo vật, hắn hồn thiên giáo chủ sẽ không có hứng thú, quá xa xôi. Như là cách một cái thời không, ta căn bản không có cái gì thời gian nhìn rõ ràng bên trong hình ảnh. Vừa nãy nếu là ở tiếp tục chờ đợi, sẽ đưa tới càng mạnh hơn thời không loạn lưu. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện. Vừa nãy nếu không có đạo huynh ra tay đúng lúc, ta liền muốn bàn giao ở bên trong. Văn bác thương thế chuyển biến tốt không ít, đi tới nói cảm ơn. Đều là bạn đường, lẽ ra nên lẫn nhau hỗ trợ. Ngươi không cần khách đạo, ta cảm giác nơi này không phải chuyện nhỏ. Có thể hay không cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ? Đạo lăng hỏi. Cũng không biết này Côn Luân Tiên Sơn đến cùng là cái gì hình thái. Nghe được giáo chủ nhắc lên, tựa hồ là sơn môn. Văn bác biết đến cũng có hạn, xem ra chỉ có quá đi xem một chút ở biết. Chúng ta dành thời gian đi. Đạo lăng có chút không thể chờ đợi được nữa. Đạo tộc thủy tổ bởi vì vật này trọng thương mà dẫn đến đạo tộc đổ nát, kém chút tuyệt huyết thống. Vật này đạo lăng vẫn đúng là muốn biết đến cùng là cái gì. Nếu là có độ khả thi, hắn hy vọng vật ấy nằm giữ ở trong tay mình. Mặc dù là hồn thiên giáo chủ cần, đạo lăng cũng phải tranh một chuyến. Vùng đất này phi thường rộng lớn, núi thần khắp nơi, tinh nguyên dồi dào. Đạo lăng, ta mơ hồ cảm giác huyết thống có một loại sôi trào cảm giác. Đạo kình cẩn thận truyền âm nói. Xem ra hồn thiên nữ nói có chút đạo lý. Này Côn Luân tiên sơn nên cùng đạo tộc có quan hệ. Đạo lăng cũng cảm giác được, nhưng có phải là đặc biệt kịch liệt? Phía trước có một tòa hỗn độn tiên cung. Quách Hạ lại một lần nữa kích động lên, chỉ vào một ngồi sơn nhạc bên trên tọa lạc tiên cung. Nó đang ở phụt lên đếm không hết hỗn độn tiên quang. Ngươi hãy thành thật điểm, vừa nãy giáo huấn đã quên sao? Văn bác kém chút tức xỉu, nhìn thấy Quách Hạ có xông lên cử động, Quách Hạ lập tức đứng lại, ủy khuất nói, này không phải là trường sinh dược. Tuy rằng không phải trường sinh dược, đạo lăng nói rằng, nhưng là cùng vừa nãy cách cục một dạng, ta cảm thấy những thứ đồ này, nên cùng Côn Luân tiên sơn có quan hệ, hẳn là Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn bộ thời không bất ổn. Mới phải xuất hiện tình huống như thế. Quách Hạ trung thực một câu nói đều không dám nói nữa. Theo sát đi, chỉ lo không cẩn thận xông đại họa. Dọc theo đường đi, bọn họ lại gặp phải một ít tương tự vấn đề. Điều này làm cho đạo lăng kinh dị. Tại sao sẽ là như vậy? Lẽ nào Côn Luân tiên sơn đã không xong rồi? Hoặc là có giải thể xu thế? Đạo lăng cảm giác hắn nhìn thấy cảnh vật đều là Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn bộ thế giới hình ảnh. Có người đến rồi. Đạo lăng biến sắc, Hồn thiên nữ quyết định thật nhanh lấy ra một tôn báu vật, đè ép vùng sao trời này. Này chính là hồn thiên giáo chủ tự mình luyện chế. Bình thường chư thiên đế căn bản phát hiện không được. Đạo huynh, xảy ra chuyện gì? Hạng Thạch nhìn thấy đạo lăng sắc mặt không đúng. Hắn hơi kinh ngạc, là người nào tới? Hơi thở quen thuộc, tại sao ta cảm giác đến một loại tạo hóa hải khí tức? Đạo lăng nội tâm kinh hãi rất lớn. Lẽ nào tạo hóa hải lại một lần nữa xuất hiện? Hắn sẽ không cảm giác sai. Năm đó đạo lăng phân thân ở tạo hóa hải sững sờ lâu như vậy, còn sưu tầm đến không ít tạo hóa tiên ngọc. Đến rồi, ta biết hắn. Đầu lĩnh lão nhân lai lịch cũng không nhỏ, là thiên đạo giáo đại nhân vật. Đây là tự chém đạo hạnh đi đến đạo tạng. Thật là bạo tay. Xem ra chúng ta đến đúng chỗ. Hồn thiên nữ con mắt co rút nhanh, nhìn thấy một vị áo bào cho lão nhân, cả người gầy gò, xem ra âm u đầy tử khí. Tuổi thọ không nhiều, đến người chỉ có mười mấy cái, nhưng là để hồn thiên nữ bọn họ mộng bức chính là phía sau dĩ nhiên theo một chiếc xe kéo ngọc. Đây là người nào? Dĩ nhiên ngồi ở xe kéo ngọc bên trong. Phải biết đầu lĩnh lão nhân nhưng là thiên đạo giáo đại nhân vật, mặc dù là đạo quân thân tử cũng không dám ngồi ở bên trong. Hết chương.